Tu La Vũ Thần, chương 2977, huyết mạch đáp lại. Gocchuyenaudio.com. Tiền bối, nói như vậy ta lúc trước trong cơ thể phóng thích lôi đình, lực lượng có thể so với chí tôn cảnh. Sở Phong lại lần nữa hỏi. Hắn là muốn xác định, bởi vì đây hết thảy quả thực có chút khó có thể tin. Hắn chỉ là ngũ phẩm võ tiên, lại có thể phóng xuất ra, gạt bỏ tôn giả lực lượng, đây quả thực quá mức đáng sợ một chút, đáng sợ đến ngay cả Sở Phong mình, đều là có chút hoài nghi. Tôn giả phía trên, tự nhiên chính là tôn giả cảnh, may mắn lão phu phát giác không đúng, liền cùng ngươi giữ vững khoảng cách nếu không sợ là. Đã bị ngươi mặt sát, tộc trưởng đại nhân một mặt khổ cười, lúc trước một màn thực sự quá kinh tâm động phách cái kia lôi đình mạnh cho dù là hắn cũng là không có chút nào chiêu không chi lực còn may là tránh qua tránh né, bằng không hắn sợ là thế nào chết cũng không biết. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên như hắn dạng này nhân vật cũng không khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ dù sao. Đây chính là việc quan hệ sinh tử, mà hắn, kém chút liền chết, thật là kỳ quái, ta rõ ràng không có khống chế cái kia huyết mạch chi lực a, sao hội phóng xuất ra như thế lực lượng. Sở Phong ánh mắt phức tạp, vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng là không hiểu. Cái kia lôi đỉnh lực phá hoại, không chỉ có từ tộc trưởng đại nhân trong miệng đoạt được, từ hòn đá kia bên trên vết tích cũng có thể xác nhận cái này xác thực là chân thật phát sinh qua. Chí tôn cảnh lực lượng, nhưng gạt bỏ tôn giả cảnh tất cả mọi người, mà cường đại như thế lực lượng, phóng thích mà ra, Sở Phong lại là lông tóc không hư hại, có thể thấy được lực lượng này cũng không sẽ đối với Sở Phong tạo thành tổn thương, nhưng Sở Phong bên ngoài người, lại hội thụ lực lượng kia phá hủy. Nếu như, Sở Phong có thể khống chế cỗ lực lượng này, vậy đơn giản. Không thể tưởng tượng, bởi vì không có người sẽ nghĩ tới, Sở Phong dạng này một tên tiểu bối, có thể phóng xuất ra gạt bỏ tất cả tôn giả lực lượng. Dù sao tôn giả cái kia tại tổ võ tinh vực đều là đỉnh tiêm tồn tại. Tiền bối ta phóng thích lôi đình, là tại một nén nhang trước đó sao? Sở Phong hỏi, một nén nhang trước đó, lôi đình có cửu sắc diện tích che phủ tích có vạn mét. Bất quá, thời gian rất ngắn, cơ hồ lóe lên một cái rồi biến mất. Tộc trưởng đại nhân biết, Sở Phong không biết là như thế nào phóng xuất ra lôi đình, cho nên hắn tận lực nói kỹ càng, cho Sở Phong cung cấp trợ giúp. Một nén nhang trước đó sao? Sở Phong lâm vào trầm tư, chỉ là hắn vô luận như thế nào hồi tưởng, kết quả đều là như thế, một nén nhang trước đó, cũng không dị dạng. Sở Phong, bằng không, ngươi lại thử một lần, vẫn là dùng lúc trước phương pháp. Tộc trưởng đại nhân đã sớm ý thức được Sở Phong lúc trước phóng xuất ra lôi đình cũng không phải là Sở Phong nắm trong tay, nhưng hắn vậy hy vọng Sở Phong có thể khống chế lực lượng kia. Sở Phong nhẹ gật đầu, sau đó liền ngồi xếp bằng, lại lần nữa lặp lại lúc trước câu thông huyết mạch chi lực phương pháp. Mà tại Sở Phong bắt đầu thời điểm cái kia lập tại hư không bên trên tộc trưởng thì là lại lần nữa hướng về sau rút lui vạn mét. Có thừa. Hắn không xác định Sở Phong lại lần nữa phóng xuất ra lôi đình phải chăng hội mở rộng phá hư phạm vi. Nhưng hắn có thể xác định chỉ cần bị cái kia lôi đình thôn phệ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là trọn vẹn một canh giờ trôi qua về sau, cái kia lôi đình cũng không có lại lần nữa xuất hiện. Gocchuyenaudio.com. Mà Sở Phong sắc mặt lại là càng phát ra tái nhợt, thân thể cũng là càng phát ra suy yếu, thậm chí liền liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Có thể thấy được nếm thử nắm giữ huyết mạch chi lực cũng là một kiện phi thường tiêu hao thân thể sự tình, không thể nắm giữ đã là như thế, nếu là thật sự thôi động cái kia đại giới. Tất nhiên cũng là nặng nề, lúc này, Sở Phong thân thể dường như chống đỡ không nổi, rốt cục mở mắt ra. Mà quan sát bốn phía tảng đá về sau, Sở Phong hơi có vẻ thất vọng. Xem ra cái kia lôi đình không tiếp tục xuất hiện. Lúc này, Sở Phong có chút mê mang, hắn rất muốn khống chế cái kia kinh khủng sức mạnh sấm sét, chỉ là làm sao, hắn một điểm đầu mối đều không có, thậm chí cũng không biết cái kia lực lượng kinh khủng là như thế nào xuất hiện. Sở Phong không sợ khó, nhưng hắn lại sợ không có phương hướng, mà dưới mắt hắn. Tựa như là đã mất đi phương hướng, hắn có đầy người khí lực cùng đầy đủ ý chí đi làm một chuyện thế nhưng là hắn nhưng lại không biết nên hướng chạy đi đâu. Loại cảm giác này, để hắn bất lực, xem ra, lực lượng kia cũng không phải là ngươi trong lúc vô tình thôi động nhưng là... Cái kia tuyệt không phải ngẫu nhiên. Giờ phút này, tộc trưởng đại nhân đạp không mà đến, rơi vào Sở Phong bên cạnh. Hắn biết Sở Phong thất bại, cũng biết Sở Phong, không biết nên như thế nào khống chế lực lượng kia. Nhưng là hắn nhìn Sở Phong ánh mắt nhưng như cũ tràn đầy tự tin. Tiền bối, ngài cảm thấy cái kia lôi đình là chuyện gì xảy ra? Sở Phong hỏi, hắn biết tộc trưởng đại nhân tất nhiên là nhìn ra cái gì. Lực lượng cường đại, đều là có sinh mạng, binh khí có, bí kỹ có, thần lực trời cho là có sinh mạng, mà thiên cấp huyết mạch tự nhiên vậy có. Chỉ là chúng ta không cách nào cùng câu thông thôi. Vì sao không cách nào câu thông, tự nhiên là không đủ tư cách không nhận huyết mạch tán đồng. mặc dù chúng ta bằng vào huyết mạch chi lực trội hơn thường nhân, nhưng chúng ta chưa hề chân chính nắm giữ qua huyết mạch chi lực, mặc dù có thể cảm nhận được cái kia 9 cái lôi đình cự thú sức mạnh mang tính chất hủy diệt, lại căn bản là không có cách thôi động lực lượng kia. Nhưng là ngươi thì là khác biệt, ngươi nếm thử khống chế huyết mạch chi lực chân chính lực lượng, mặc dù không thể thành công, nhưng lại cũng đã nhận được huyết mạch chi lực đáp lại. Cái kia đáp lại là lúc trước được lôi đình. Tộc trưởng đại nhân nói ra, tiền bối ý tứ là cái kia lôi đình phóng thích cùng ta khống chế không quan hệ, là chính nó phóng thích mà ra, là nó cố ý biểu hiện ra cho ta. Sở Phong hỏi, mặc dù không thể xác định, nhưng theo lão phu suy đoán, hơn phân nửa như thế. Sở Phong phóng tầm mắt nhìn tới, có được thiên cấp huyết mạch người, vô số kể. Nhưng có thể được đến huyết mạch chi lực tán thành, lại có mấy người. Chớ nói người bên ngoài, liền Liên Gia Gia, phụ thân ngươi, cũng chưa từng dương hiện qua như thế nghịch thiên lực lượng. Mà ngươi, lại làm được ngay cả phụ thân ngươi cùng Gia Gia ngươi đều làm không được sự tình. Sở Phong, ngươi không cần thiết nản chí, nhất định phải kiên trì, khả năng quá trình này rất khó. Nhưng chỉ cần ngươi kiên trì, lấy ngươi thiên phú, định sẽ thành công. Đợi cho đến lúc đó, ngươi đem không người có thể địch. Tộc trưởng đại nhân nhìn chăm chú Sở Phong, tại hắn cái kia đôi mắt thâm thúy bên trong, vậy mà tản ra một vòng khác quang mang. Góc chuyện audio.com, lời này cũng không phải hắn nói một chút, hắn khi thật là dạng này coi là, hắn đối Sở Phong tràn ngập lòng tin tưởng vững chắc Sở Phong ngày sau, đem tản mát ra siêu việt phụ thân hắn, siêu việt Gia Gia hắn quang mang. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.